Đại Ma Đầu, chương 675, Mị Cơ đầu hàng, hạ, góc truyện audio.com, vẻ mặt Lôi Động lạnh lùng đem tác dụng của quỷ cổ nói ra. Sắc mặt Mị Cơ đột nhiên đại biến, một khi ăn vào quỷ cổ thì đời này sẽ hoàn toàn bị người ta đã khống chế, bất cứ lúc nào sinh tử toàn bộ nằm trong tay Lôi Động. Quỷ cổ, trên thế giới làm sao còn tồn tại vật khủng bố như thế chứ? Lôi Động cũng biết việc này đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói khó có thể tiếp nhận, bất quá trong lòng sớm có chủ ý, hắn nói. Ngươi có thể hỏi Phỉ Phỉ, ta cũng cho ngươi một lần hứa hẹn, nếu như trong vòng 100 năm ngươi tận tâm tận lực giúp đỡ vãn bối. Đến lúc đó vãn bối nguyện ý giải trừ quỷ cổ cho tiền bối. 100 năm, sắc mặt Mị Cơ thoáng cái dễ nhìn rất nhiều, đối với một Nguyên Anh tu sĩ mà nói, sống cái 100 năm, gần ngàn năm cũng không quá thành vấn đề. 100 năm tuy lâu nhưng không phải là thời gian khiến cho người ta tuyệt vọng, vẫn còn có thể chịu đựng được. Thỏa đàm điều kiện xong xuôi, sắc mặt Mị Cơ có chút tái nhợt tiếp nhận quỷ cổ, đột nhiên một ngụm nuốt vào. Sau một hồi khá lâu, nàng đứng dậy hành lễ, Nguyên Anh tu sĩ Mị Cơ cúi đầu kiêu ngạo xuống nói. Tiếp thân Mị Cơ, bái kiến chúa công, mong rằng chúa công 100 năm về sau tuân thủ hứa hẹn. Một cảm giác thư thái đột nhiên xuất hiện. Tuy nói đây là Lôi Động lần thứ 2 mời chào Nguyên Anh tu sĩ thành công, nhưng cảm xúc sung sướng khi thành công vẫn khiến hắn thư sướng toàn thân. Lần trước áp bách huyết ma chủ yếu là dựa vào ngoại lực cùng với giao tình của bản thân huyết ma đối với Âm Sát Tông, bằng không thì tuyệt không khả năng sẽ thành công. Mà lần này thành công mời chào Mị Cơ hoàn toàn là hành động của hắn một mình một người, sự khác biệt không cần nói cũng biết. Đây chính là Nguyên Anh tu sĩ đó. Từng người đều có thể là thái thượng trưởng lão của đỉnh cấp tông phái cao cao tại thượng, trong tay nắm giữ sinh tử của vô số người. Trước kia mặc kệ toan tính một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng là một tồn tại mà Lôi Động cần nhìn lên. Người ta tùy tiện nhúc nhích uy nghiêm đều có thể làm cho hắn sợ đến vỡ mật. Nhưng mà cho tới bây giờ, Lôi Động hắn đã có thể mời chào Nguyên Anh tu sĩ khắp nơi làm thuộc hạ rồi. Cảm giác như thế khiến Lôi Động thoải mái sung sướng mãi không thôi. Mị Cơ cũng là nhân tài khó có được. Có lẽ lực chiến đấu không lớn, không bằng đám người huyết ma, nhưng nàng dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Hơn nữa mị thuật của nàng cường đại, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cho mình. Hơn nữa trong lúc tác chiến cũng có thể coi là xuất bất kỳ chiêu khiến tình thế lật ngược. Thế giới này rất nguy hiểm, Lôi Động không từ thủ đoạn dốc sức liều mạng đề cao thực lực cũng không phải là vì muốn sống tốt hơn, sống an toàn hơn thôi sao. Còn có trên thế giới này cũng có thật nhiều thân nhân mà chính mình không cách nào dứt bỏ. Phải không ngừng cường đại hơn nữa mới có tư cách bảo vệ các nàng bình an. Nhiều năm như vậy, Lôi Động đã quên mất mình trước kia là không phải là người của thế giới này. Từ linh hồn lên tới xương cốt hắn đã bắt đầu dung nhập cái thế giới tàn khốc này. Mị Cơ tiền bối không cần đa lễ, Lôi Động ngược lại bày ra bộ dạng chiêu hiền đãi sĩ, không có ở trước mặt Mị Cơ bày ra một bộ dạng ta chính là chủ nhân, mà càng thêm khách khí tự mình nâng nàng dậy nói. Sau này chúng ta là người một nhà, tương lai Lôi Động ta không dám cam đoan. Nhưng trước đó đã đáp ứng Mị Cơ tiền bối chút điều kiện kia, vãn bối tuyệt. Góc truyện audio.com, không dám lỡ hẹn, nói xong, theo tay Lôi Động vung lên 3 bình ngọc và một cái dưỡng hồn tháp rơi vào tay Mị Cơ. Mị Cơ mở ra xem xét quả thấy là 3 viên ngưng anh đan linh khí xông vào mũi, mượt mà óng ánh. Còn bên trong dưỡng hồn tháp là một cực phẩm linh quỷ càng thêm chân quý khó mà cầu. Điều này làm cho nàng nửa mừng nửa lo, trừ đi không ít cảm giác phiền muộn bị Lôi Động cường hành ép buộc. Do đó trong lòng nàng suy nghĩ dùng 100 năm thời gian vì Lôi Động phục vụ, thù lao tựa hồ cũng không ít. Lôi Động đương nhiên không cần biết Nguyên Anh tu sĩ nghĩ cái gì, chỉ cần có quỷ cổ thì không thể nghi ngờ là an toàn bậc nhất. Một Nguyên Anh tu sĩ cam tâm tình nguyện thuần phục so với một Nguyên Anh thủ hạ hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau một trời một vực. Chuyện hắn đang làm là thủ đoạn lợi dụng bình thường để lung lạc nhân tâm. Mà quỷ cổ bất quá là một đạo phòng tuyến chắc chắn cuối cùng mà thôi. Đa tạ chúa công ban thường, trên mặt Mị Cơ khó che giấu được sự vui sướng, loại vật phẩm như ngưng anh đan nàng đã từng phục dụng qua một lần. Đó là lúc nàng vừa mới tấn cấp Nguyên Anh tông phái vì để cho nàng củng cố cảnh giới mà ban tặng, cũng tiêu hao vô số điểm cống hiến của nàng. Dù là tông phái như Hợp Hoan Tông cũng tuyệt không khả năng có rất nhiều ngưng anh đan tùy tiện phân phối. Mà cực phẩm linh quỷ thì lại càng thêm khó gặp. Tùy tiện tu một môn ngự quỷ cũng cần có thời gian lâu dài cùng đại lượng tư nguyên, nhưng đây sẽ là một tồn tại phụ trợ chiến đấu mạnh mẽ. Đây cũng là điều ngươi nên được, Lôi Động rất là khách khí nói một câu, sau đó hắn lại trấn an nhân tâm nói. Mị Cơ tiền bối trước đó yêu ma kia đã bị thương rất nặng, tốt nhất tìm địa phương bế quan an toàn an dưỡng một hồi. đợi đến ta đem sự tình giải quyết sẽ cùng tiền bối thương thảo phát triển đại kế. Chúa công, nhất định phải coi chừng Hắc Dực Ma Vương. Nghe Lôi Động nói đến vật kia, Mị Cơ lộ ra vẻ mặt vừa kinh lại vừa sợ. Ma Vương này lai lịch không nhỏ, chính là một trong tuyệt thế ung ma kỳ thượng cổ vẫn lạc tại Cửu Châu chúng ta. Mà Ngân Hồ tại một lần trong quá trình thám hiểm đã vô ý có được địa tinh phách còn sót lại, nhưng một mực không dám thôn phệ lực lượng bên trong. Lôi Động thoáng cái đã có chút hứng thú, liền truy vấn nói. Sao, ta xem đầu Ma Vương này tựa hồ có thực lực hóa thần kỳ, Ngân Hồ vô năng vô đức cũng dám nuốt xuống dưới. Hắn chẳng lẽ không biết sẽ bị Ma Vương chiếm luôn thân thể sao? Chúa không có chỗ không biết, từ xưa đến nay Ngân Hồ cũng không phải là người thứ nhất đạt được địa tinh phách của Ma Vương, lại càng không phải là người thứ nhất ý đồ thôn phệ vật ấy. Mị Cơ sắp xếp lại một chút câu từ rồi mới chậm rãi nói tiếp. Có ít người thôn phệ về sau bị tinh phách cắn trả hóa thân thành ma. Mà có ít người tại thôn phệ thì lại nhận được lực lượng vô cùng khổng lồ và tinh thuần trong đó, không nói nhất định có thể đột phá đến hóa thần, nhưng cuộc đời này tỷ lệ tấn cấp hóa thần cũng sẽ tăng nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thuần túy là do vận khí sao? Lôi Động vừa nghe nói Ma Vương tinh phách thậm chí còn có như thế công hiệu, trong lòng cũng tâm động không thôi. Cách chương.